Cửu vực kiếm đế, chương 438, nhất định diệt vong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hư vô ký, ngươi không cần ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được cái kia chủ nhà họ Hư mở miệng, lạnh hừ một tiếng, đường tính toán Sở Mỗ sự tình, ngươi cũng thoát không ra quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi, nghe được Sở Phong Miên gọi thẳng tính danh, chủ nhà họ Hư cũng không khỏi giận dữ. Hắn nhưng là chủ nhà họ Hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này đấu huyền quốc độ bên trong, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều muốn cho hắn một bộ mặt. Bây giờ bị một tên tiểu bối gọi thẳng danh tự, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra mấy phần tức giận. Bất quá ngoại trừ tức giận, tại Hư Vô Kỳ trong lòng còn không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Sở Phong đi ZMTVDA 6 miên ý tứ, phảng phất là đã biết được bọn họ tính toán Sở Phong Miên kế hoạch. Làm sao, người nghĩ đến đám các ngươi tính toán Sở Mỗ kế hoạch, ta sẽ không biết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Hư Vô Kỳ ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói, ngón tay hắn khẽ động, lập tức một giọt ma huyết liền là xuất hiện ở đầu ngón tay hắn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một giọt này ma huyết, cái kia Hư Vô Kỳ cùng Hư Cẩn đều là không khỏi liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Sở Phong Miên xác thực đã là biết được bọn họ kế hoạch. Tiểu tử, đã ngươi biết, vậy hôm nay lão phu cũng không cùng ngươi nhiều lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên, cái kia Hư Vô Kỳ cũng là không còn giải thích, lạnh hừ một tiếng, đường, cái này Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch, chúng ta vốn là không có muốn đã cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu là thức thời một chút, hiện tại ngoan ngoãn tướng cái kia tu di không gian giao ra, còn có cái kia vô số tài phú, hết thảy giao ra, hôm nay chúng ta còn có thể tha cho ngươi một tên. Không sai, Sở Phong Miên, hôm nay coi như ngươi là nhìn thấu thì đã có sao. Ngoan ngoãn tướng tài phú giao ra, mới là ngươi duy nhất có thể lấy sống sót biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Cẩn nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt cũng không còn có trước đó tiếu dung, ngược lại là biến thành một bộ cười lạnh bộ dáng. Song mắt thấy Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là tham lam chi ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện cùng http://t.rawangkiwatui.net. Nơi này chính là Hư gia. Liền xem như ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Cẩn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một cỗ linh lực đánh ra ngoài, lập tức trong cung điện này vô số cấm chế lại là đột nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng đạo cấm chế xuất hiện, đột nhiên liền đem Sở Phong Miên ba người toàn bộ vây ở trong đó. Cấm chế này chính là đã sớm chuẩn bị tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm chế vừa ra, liền là hoàn toàn bao phủ Sở Phong Miên ba người. Chỉ cần là hiện tại Hư Cẩn hơi tâm thần khẽ động, cấm chế này chính là cũng đủ để phát động, tướng Sở Phong Miên ba người triệt để diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Cẩn nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói, Sở Phong Miên, Hiện tại bản tiểu thư cho ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn quỳ xuống, lựa chọn thần phục với ta, trở thành ta một con chó. Ta có thể thả ngươi một con đường sống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Hư Cẩn, chậm rãi mở miệng nói. Hư Cẩn, ta có thể đã cứu ngươi một mạng. Ngươi như bây giờ đối phó ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngây thơ tiểu gia hỏa, tại vũ đạo thế giới, nơi nào có cái gì ân tình? Liền xem như ngươi đã cứu ta lại như thế nào? Đó bất quá là ngươi ngu xuẩn thôi. Hư Cẩn nhìn xem Sở Phong Miên, lắc đầu, ánh mắt bên trong đều là khinh thường cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ngươi kiếp sau thời điểm, vẫn là thấy rõ ràng điểm. Không cần tại ngu xuẩn như vậy. Hư Cẩn mở miệng một khắc, chính là đã vụng trộm tại thúc dục linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức chung quanh cấm chế, chính là lập tức bị kích phát ra. Vô tận linh lực, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên áp bách tới. Cái này một cỗ lực lượng, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm chế này, không biết là bố trí bao lâu. Là ông tổ nhà họ Hư tự mình bố trí đi ra. Coi như phàm là tử cảnh nhất trọng võ giả, đều có thể trực tiếp chấn áp. Tiểu tử, chờ ngươi kiếp sau thời điểm, nhớ kỹ không cần ngu xuẩn như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Cẩn cười lạnh nhìn Sở Phong Miên một cái nói. Có đúng không? Xem ra ngươi còn thật sự cho rằng có thể triệt để ăn chắc ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng, nhìn thoáng qua cái kia Hư Vô Kỳ cùng Hư Cẩn hai người. Hắn ánh mắt, phảng phất chính là nhìn về phía hai cái người chết. Các ngươi cho là ta dám đến, chẳng lẽ là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Lúc đầu ta còn muốn cho các ngươi Hư ra một cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ, các ngươi Hư ra diệt vong, đã là đã chú định. Sát lục kiếm thuật, viễn cổ sát thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Sát lục kiếm thuật, lập tức bạo khởi, trên người Sở Phong Miên. Chính là cái kia viễn cổ sát thần hư ảnh. Đột nhiên xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một thân sát ý, không che giấu chút nào bộc phát ra. Một đôi mắt, biến báo đỏ, như là một tôn viễn cổ sát thần. Đột nhiên giáng lâm, vô cùng vô tận sát ý, chính là từ trên người Sở Phong Miên hiện ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức, đã là cùng vừa mới, đã khác biệt, như là một tôn viễn cổ sát thần. Đột nhiên giáng lâm, ngươi, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Vô Kỳ, Hư Cẩn hai người, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân đột nhiên biến hóa một khắc. Đều là giật nảy cả mình, bọn họ vốn cho rằng. Lần này là ăn chắc Sở Phong Miên, thế nhưng là không nghĩ tới. Trên người Sở Phong Miên thế mà còn ẩn tàng có biến hóa như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thế mà còn che giấu thực lực thế này, nguyên lai ngươi ngay từ đầu đều là tại ẩn giấu thực lực. Muốn tính kế chúng ta Hư ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Vô Kỳ nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh cùng một tiếng nói, lòng lang dạ thú, rốt cục hiện ra, ngươi ẩn giấu thực lực, đến đây chúng ta Hư ra, khẳng định là mưu đồ làm loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngươi một cái ngự phong cảnh tiểu tử, liền xem như thực lực quỷ dị lại như thế nào, ta cũng không tin ngươi thật còn có thể cùng chúng ta chống lại. Chúng ta đã sớm bố trí xong cấm chế. Một cái ngự phong cảnh tiểu tử. Mơ tưởng phiên thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông tổ nhà họ Hư giận quát một tiếng. Tâm thần khẽ động. Một cỗ lực lượng chính là gia trì tại cấm chế phía trên. Đạo này cấm chế thúc động. Lập tức biến thành ba thanh kim sắc trường kiếm. Cái này ba thanh kim sắc trường kiếm. Đều là hàng thật giá thật địa cấp linh khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này vô số trong cấm chế. Hư gia đều là ở trong đó dung nhập ba thanh địa cấp linh khí ở trong đó. Một khi thôi động, cái này ba thanh kim sắc trường kiếm. Đồng thời xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên. Trực tiếp hành thích giết lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, liền xem như ngươi che giấu thực lực. Cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ông tổ nhà họ Hư giận quát một tiếng. Thúc dục cấm chế một khắc, cũng là tướng mình một thân thực lực, hết thảy phóng thích ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô biên huyết khí, tại hắn trên thân ngưng tụ, biến thành một đạo huyết khí trường mâu. Huyết khí trường mâu, huyết phá thiên cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này trường mâu bên trong, ẩn chứa vô tận huyết khí. Trong đó đều có vô số oán linh gào thét. Không biết là chém giết bao nhiêu võ giả. Mới ngưng luyện ra. Cái kia Hư Cẩn. Cũng là đồng dạng xuất thủ. Huyết sắc trường tiên tải trong lòng bàn tay nàng bên trong xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức chính là hướng về Sở Phong Miên. Một roi quất lại đây. Cái này vô số võ kỹ. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Không để lối thoát. Muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến long múa thương khung. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Lộ ra mấy phần cười lạnh. Hắn thân thể. Đột nhiên ở giữa. Biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo. Chính là chớp mắt ngưng tụ ra. Một trưởng đánh ra. Cảm tạ Tiêu Phong. Trạch khen thưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.